Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, Quý Vũ Hân chạy đến sân thể dục dâm mát chỗ, ngồi dưới đất hung hăng nắm mấy cây thảo phát tiết tức giận. Lý Húc Đông ra tới tìm nàng, nheo lại mắt đánh giá nàng nói, nghe nói ngươi vừa rồi tìm Tư Tử Phàm cãi nhau. Làm gì, quên không được Thanh Mai Trúc Mã vị hôn phu. Quý Vũ Hân nhíu nhíu mi, chừng hắn liếc mắt một cái nói, ngươi nói bừa cái gì, ta sớm nói ta chướng mắt hắn, đều là hắn một bên tình nguyện, ta chính là khí bất quá hắn ở ta nhận hồi ba mẹ thời điểm thêm phiền. Tưởng dỗi hắn hai câu, ai biết hắn miệng lưỡi sắc bén, tức chết ta. Lý Húc Đông cười nhạo một tiếng, cùng loại người này có cái gì tức giận. Nhìn không thuận mắt tìm người giáo huấn một đốn là được. Còn dùng đến chính mình thượng. Hạ giá, đúng rồi, dù sao ngươi đều trốn học. Dứt khoát chúng ta đi hội sở chơi đi. Ta mấy cái huynh đệ đều ở đâu. Giống như Vương Lập Cường tìm cái tân đối tượng. Hôm nay muốn mang đến cho đại gia nhìn xem monster. Quý Vũ Hân vừa nghe nói đi ra ngoài chơi liền nở nụ cười, đứng dậy giữ chặt hắn tay nói. Hảo a, hắn kia tân đối tượng khẳng định so thượng một cái còn xinh đẹp. Ngươi cũng không thể nhiều xem a, chờ lát nữa chỉ cho phép cùng ta chơi, hành hành hành. Tổ tông, đi nhanh đi, Lý Húc Đông đầy miệng đáp lời, trong lòng lại không để trong lòng. Nữ nhân này trước kia đối hắn duy mệnh là từ trở về Nghiêm gia liền run đi lên, bất quá không sao cả, hắn là nàng người nam nhân đầu tiên. Nàng đối hắn lại rõ ràng có cảm tình, tìm như vậy cái đối tượng nhiều có mặt mũi. Chính là hắn ba đều nói Nghiêm gia là cái thực tốt liên hôn đối tượng. Nếu có thể ở bên nhau phải hảo hảo ở bên nhau. Hắn trước kia theo đuổi Nghiêm Á như kỳ thật chính là như vậy tưởng. Tỉnh nội cũng liền Nghiêm gia so với hắn gia cường điểm. Tìm lão bà đương nhiên tìm Nghiêm gia nữ nhi tốt nhất. Đã có mặt mũi lại có thể cường cường liên hợp, bất quá Nghiêm Á như không cho hắn mặt mũi, hắn liền dứt khoát đem Nghiêm Á như dẫm tiến vũng bùn. Hiện tại Quý Vũ Hân thành Nghiêm gia nữ nhi, liền Nghiêm gia phu thê làm nàng chia tay nàng đều không làm. Này còn có cái gì hảo chọn, coi như lão bà người được chọn bái, dù sao về sau muốn khác tiểu cô nương trực tiếp gạt nàng là đến nơi. Trong vòng mấy thứ này đều là hắn giáo nàng, bằng hữu cũng tất cả đều là hắn giới thiệu, hắn thật muốn giấu nàng điểm chuyện gì còn không dễ dàng. Hai người vào hội sở, ghế lô đã có không ít người, năm cái là Lý Húc Đông bằng hữu, dư lại đều là bọn họ mang đến chơi, bằng hữu. Quý Vũ Hân liếc mắt một cái liền thấy Vương Lập Cường thân biên nữ hai tử, thuận thẳng hắc tóc dài. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, màu trắng váy liền áo, vừa thấy là có thể nghĩ đến thanh thuần hoa hậu giảng đường, bốn chữ. Nữ hài có điểm câu thúc, đôi mắt cũng không quá dám xem bọn họ, đa số đều là Vương Lập Cường cùng nàng nói chuyện, nàng mới trả lời vài câu, sợ nói sai cái gì, cố tình lại bưng điểm trong xương cốt ngạo khí, tưởng cho thấy chính mình không phải cái loại này tùy tiện nữ hài tử. Quý Vũ Hân trong nháy mắt phảng phất thấy được đã từng chính mình. Nàng lần đầu tiên cùng Lý Húc Đông tới hội sở chính là cái dạng này. Nhìn người khác một thân hàng hiệu, nghe nói một khối biểu thượng trăm vạn, một lọ rượu đều phải hai vạn khối. Nàng bó tay bó chân cơ hồ không dám động, sợ chạm vào hư nơi này đồ vật, nàng căn bản bồi không dậy nổi. Sau đó càng cùng Lý Húc Đông xuất nhập này đó địa phương. Nàng càng sợ than kẻ có tiền thế giới là bình phàm người căn bản vô pháp tưởng tượng. Nàng ăn qua 800 khối một phần chiến phủ bò bít tết. Về nhà lại ăn quý mụ mụ làm cà chua thịt bò nạm liền có điểm nuốt không trôi. Nàng xuyên 3.000 khối giày xăng đan. Về nhà sợ bị ba mẹ thấy. Chỉ phải lại đổi hồi chính mình 200 khối giày thể thao. Không biết vì cái gì. Liền cảm giác đặc biệt cộm chân. Lý Húc Đông cho nàng mua kim cương vòng cổ muốn 5 vạn nhiều. Nàng về nhà nhìn quý mụ mụ cho nàng mua mấy trăm khối bạc sức đột nhiên cảm giác hảo nghèo kết hủ. lậu, đối mặt Lý Húc Đông kia giúp bằng hữu khi càng ngày càng cảm thấy chính mình kém một bậc. Tâm thái thất hành, thống khổ chính mình như thế nào liền không đầu cái hảo thai. May mắn Lý Húc Đông thích nàng, đối nàng hảo, giáo hội nàng rất nhiều đồ vật, mỗi ngày mang nàng đi ra ngoài chơi, ở trên người nàng hoa như vậy nhiều tiền. Tuy rằng vừa mới bắt đầu Lý Húc Đông không cùng bằng hữu giới thiệu thân phận của nàng, nhưng sau lại bọn họ vẫn là thành một đôi. Hắn các bằng hữu cũng bắt đầu kêu nàng đệ muội, tẩu tử, nàng rốt cuộc dung nhập bọn họ vòng. Quý Vũ Hân yêu nhã mà bưng lên rượu vang đỏ ly nếm một ngụm. Rất có cảm giác về sự ưu việt mà nhìn thoáng qua cái kia thanh thuần hoa hậu giảng đường. Nàng đã từng ở cái này trong vòng cảm giác thực tự ti. Về nhà nghe thấy Quý Mụ Mụ nhắc mãi cái gì đồ ăn lại chướng giới linh tinh nói liền bị đè nén đến. Lợi hại, khí bọn họ vì cái gì không thể tiến tới một chút. Nhiều tránh điểm tiền, làm nàng cũng đương cái phú nhị đại. Khi đó nàng liền nằm mơ đều có thể mơ thấy chính mình một đêm phất nhanh. Không bao giờ dùng xem người sắc mặt. Nàng lúc ấy thực sợ hãi chính mình thay đổi, đối tương lai thực khủng hoảng, nhưng vận khí đổi thay, nàng hiện tại dương mi thổ khí, nàng chính là phú nhị đại, nàng thân sinh cha mẹ là toàn tỉnh nhà giàu số một. Nàng hiện tại sau này ghế lô tất cả mọi người có tiền. Nàng chẳng những không cần lo lắng Lý Húc Đông di tình biệt luyến, còn có thể quang minh chính đại cùng Lý Húc Đông yêu đương thậm chí kết hôn. Đến nỗi ba mẹ nói Lý Húc Đông không đáng tin, nàng khịt mũi coi thường, ở nàng hai bàn tay trắng thời điểm, Lý Húc Đông cũng chưa ghét bỏ quá nàng, còn mỗi ngày đem nàng mang theo trên người giúp nàng nhận hồi cha mẹ. Hiện tại nàng thân phận cao quý, Lý Húc Đông đương nhiên sẽ đối nàng càng tốt, đây là nàng người nam nhân đầu tiên, cũng là đem nàng từ tầng dưới chót kéo vào xã hội thượng lưu nam nhân. Lấy bọn họ hiện tại thân phận, tương lai nhất định sẽ thực hạnh phúc, muốn nói nàng đối hiện tại sinh hoạt có cái gì bất mãn. Đó chính là Nghiêm gia phụ mẫu đối nàng còn thực lãnh đạm. Không có cho nàng khai yến hội chính thức công khai thân phận. Những cái đó thiên kim tiểu thư cũng đều không yêu cùng nàng chơi. Giống như có điểm bài xích nàng ý tứ, nàng hoài nghi là Nghiêm Á Như cùng các nàng nói gì đó. Rốt cuộc trước kia các nàng đều là Nghiêm Á Như bằng hữu không phải sao? May mắn còn có Lý Húc Đông này giúp bằng hữu, nàng cũng không hiếm lạ tìm người khác chơi. Nàng vốn định cấp Nghiêm Á Như cũng xử điểm ngáng chân. Ai ngờ Quý gia phu thê cư nhiên cùng Nghiêm Á Như chỗ đến khá tốt. Tư Tử Phàm cũng mỗi ngày cùng Nghiêm Á Như vừa nói vừa cười. Những người này ban đầu nói đúng nàng thật tốt thật tốt. Hiện tại còn không phải thay đổi bất thường. Quả nhiên vẫn là Lý Húc Đông nói đúng. Người với người chi gian cảm tình thay đổi bất thường. Huyết thống thân tình trở mặt thành thù lại không mới mẻ. Phu thê chi gian đau hạ sát thủ cũng gặp qua tin tức. Chỉ có ích lợi quan hệ mới nhất bền chắc. Nàng hiện tại có cũng đủ tự tin. Về sau, nàng có được cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Chương 37 nghèo trúc mã nghịch tập. 10. Đại bộ phận đồng học đều đối Tư Tử Phàm tư liệu không có hứng thú. Rốt cuộc Tư Tử Phàm tiến bộ lại đại cũng chỉ là khảo tam ban đệ nhất. So nhất ban, nhị ban chung quy còn kém điểm, đặc biệt là vật lý, hóa học, sinh vật, điểm rất thấp, đối bọn họ hẳn là không có trợ giúp. Bất quá tam ban có hơn một nửa đồng học đều động tâm. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy Tư Tử Phàm mỗi ngày học tập nhớ bút ký. Nhiều ít có thể cảm giác được trong đó hàm kim lượng. Cho nên ở quan vọng hai ngày lúc sau, vẫn là có hơn 30 cái đồng học cùng hắn mua tư liệu. Có mua đơn khoa bút ký, có mua mấy khoa bút ký, Tư Tử Phàm mỗi bổn đều thu 30 nguyên, cuối cùng tính từ đồng học trong tay tránh 5.000 khối. Lúc này Tư Tử Phàm cùng Nghiêm Á Như là một nửa phân. Bởi vì có Nghiêm Á Như hoa trọng điểm công lao, cũng có Tư Tử Phàm tổng kết quy nạp công lao, Nghiêm Á Như đối hắn kiếm tiền phương pháp thật là xem thế là đủ rồi. Bắt được tiền thời điểm còn không thể tưởng tượng mà nhìn nhiều hắn vài lần. ngươi vì cái gì có như vậy nhiều kỳ lạ ý tưởng? Tư Tử Phàm cười nói, trời sinh đi, kỳ thật là hắn trải qua quá nhiều. Từ xóm nghèo một đường lăn lê bò lết cái gì chưa thấy qua. Kiếm tiền chiêu số có ngàn ngàn vạn, này chẳng qua là một bữa ăn sáng. Nghiêm Á Như trong ánh mắt lộ ra vài phần kính nể. Đem tiền thu lên, ngay sau đó lại có chút lo lắng mà nhăn lại mi. Ngươi thật giống như ngươi nói vậy mỗi ngày chỉ ngủ 3 cái giờ. Này sao được, liền tính ngươi muốn học tập cũng không cần cứ như vậy cấp. Ngươi thực thông minh, học được thực mau, đến thi đại học trước khẳng định có thể đem tri thức toàn học một lần. Không cần phải vất vả như vậy, Tư Tử Phàm nhìn nàng. Về sau còn có về sau sự, học tập tương đối với mặt khác sự tới nói, đã là đơn giản nhất, không vất vả, hơn nữa ta thân thể đặc biệt hảo. Ngươi xem ta trong khoảng thời gian này không đều hảo hảo sao? Nếu mệt ta khẳng định không tiếp tục kiên trì, ngươi yên tâm đi, Nghiêm Á Như nhìn sắc mặt của hắn. Sắc thật thực hảo, cao tam ít nhất có một nửa đồng học sẽ ở khóa gian nằm sấp xuống nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần, chính là bởi vì học tập thập phần mỏi mệt, nhưng Tư Tử Phàm sắc thật mỗi ngày đều tinh thần sáng láng. Giống như sức sống 10 phần. Nghe nói hắn trước kia đi học đều ở trường học ngủ. Cũng không biết vì cái gì biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ thật là bị Quý Vũ Hân phản bội kích thích? Không biết vì cái gì, Nghiêm Á Như tưởng tượng đến cái này lý do liền có điểm biệt nữ. Quý Vũ Hân nhân phẩm rất kém cỏi, mỗi ngày thấy nàng đều châm chọc mỉa mai. Tư Tử Phàm nếu bởi vì Quý Vũ Hân mới thay đổi lớn như vậy, kia cũng quá không đáng giá, mắt như vậy hạt, bất quá Nghiêm Á Như không hỏi xuất khẩu. Nàng phiên phiên sách giáo khoa liền cùng Tư Tử Phàm bắt đầu mỗi ngày phát sóng trực tiếp. Bọn họ đã bắt đầu giảng cao một chương trình học, phía trước thích bọn họ một số lớn học sinh trung học đều kêu rên không ngừng. Cầu bọn họ lại đem sơ trung nói được càng tinh tế một chút. Không cần giảng cao trung. Mà có phát hiện phát sóng trực tiếp cao trung sinh tác cao hứng mà nói tìm được rồi một cái hữu dụng phát sóng trực tiếp, về sau không cần lo lắng lộng không hiểu tri thức điểm mà ni chính là bọn họ hay không nói ngữ số. Ngoài, chỉ nói qua đời sinh, làm rất nhiều đồng học tiếc hận không thôi, Tư Tử Phàm nhìn đến bọn họ làn đạn liền cười nói. Không cần sốt ruột, tiểu tỷ tỷ chủ yếu là cho ta học bù. Chờ ta toàn học xong, chúng ta sẽ suy xét giảng mặt khác khoa, các ngươi muốn về sau đều sẽ có. Kiên nhẫn chờ đợi đi, tân nhân ở làn đạn soát đây là phải chờ tới thiên trường địa cửu a. Bọn họ đều nhìn ra Tư Tử Phàm qua đời sinh tương đối kém. Nhưng lão nhân đều ha ha ha mà hồi phục nói học thần thế giới ngươi không hiểu. Tiểu ca ca chính là dùng một tháng đi học xong rồi toàn bộ sơ trung chương trình học. Cao trung làm sao vậy? Xem bọn họ phát sóng trực tiếp chính là chứng kiến kỳ tích. Xem đến nhiệt huyết sôi trào chính mình đều muốn học tập. Vạn nhất chính mình cũng có thiên phú có thể đi theo cất cánh đâu. Phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng náo nhiệt, bọn họ tiền lời cũng càng ngày càng nhiều, mà bọn họ ở cao trung trong vòng dần dần có danh khí lúc sau. Rốt cuộc có một trung học sinh nhận ra bọn họ. Ta thiên, này không phải chúng ta trường học hai cái nhân vật phong vân sao? Hai người bọn họ như thế nào cùng nhau phát sóng trực tiếp? Này cái gì quan hệ a? Ta thấy quá bọn họ cùng nhau đi, hình như là hàng xóm, có thể trước nữ học thần không phải đặc có tiền sao? Đây là phá sản, nữ học thần nói được siêu hảo a, các ngươi không quen biết nàng sao? Nàng là mỗi lần đều khảo mãn phân vị kia. Bên cạnh cái kia nghe giảng dùng một tháng để cao 200 phân thần nhân. Thiên nột, hắn hiện tại học cao một tri thức còn học được nhanh như vậy. Lần sau là lại muốn tăng lên 200 phân sao? Đáng sợ, 200 phân nào có như vậy hảo đề. Hắn đều khảo 580 nhiều. Lại đề cao 200 muốn trời cao ha ha. Bất quá xác thật là ngưu nhân. Chính là chân ái tiền A, phía trước bán học tập tư liệu, hiện tại lại phát sóng trực tiếp giảng bài, là trong nhà thiếu tiền sao? Cái gì tư liệu? Nào bán học tập tư liệu. Ta muốn mua tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ bán sơ chung tư liệu sao? Ta mua ta rất thích các ngươi giảng khóa. So với ta ra giáo lão sư nói được khá hơn nhiều. Thật mua lưu liên hệ phương thức từ Tử Phàm nhìn đến làn đạn trong lòng vừa động. Khẽ cười nói, muốn học tập tư liệu. Không thành vấn đề, chờ ta một lần nữa sửa sang lại một chút liền thông chi đại gia. Nếu số lượng nhiều nói, ta sẽ làm càng thận trọng suy xét. Kia hiện tại xác nhận mua sơ chung học tập tư liệu khấu 1. Cảm ơn, còn có ta thân ái các bạn học. Không cần tùy tiện bảo chúng ta tin tức Nga. Chúng ta chỉ là tưởng dựa vào chính mình tránh học kỳ sau học phí mà thôi. Rốt cuộc 18 tuổi, nên trưởng thành, trước tiên thể nghiệm một chút kiếm tiền sinh hoạt, đồng thời cũng hy vọng chúng ta phát sóng trực tiếp có thể giúp được đại gia. Thích thỉnh chú ý, cảm ơn, Từ Tử Phàm mới vừa nói xong, liền xuất hiện một lưu một, lại còn có ở tiếp tục tăng nhiều. Số lượng tương đương khả quan, bọn họ cái này phòng phát sóng trực tiếp hiện tại cũng là rất hỏa. Tắt đi phát sóng trực tiếp sau, Nghiêm Á như nhẹ nhàng thở ra, vừa mới có một chung đồng học xuất hiện khi nàng liền có chút khẩn trương. Nàng không quá sẽ đối với màn hình cùng người hỗ động. Không biết nên nói cái gì, may mắn có Từ Tử Phàm ở chưa bao giờ tẻ ngắt. Còn hoàn mỹ mà đem tình huống của nàng vùng mà qua. Làm người không rảnh nghĩ nhiều, Nghiêm Á như nghi hoặc mà nhìn về phía Từ Tử Phàm. Có thứ gì là ngươi không biết sao? Từ Tử Phàm trực tiếp đem luyện tập sách đặt tới nàng trước mặt. Này nói hóa học đề ta liền sẽ không? Học thần tiểu tỷ tỷ, có thể giúp ta phụ đạo một chút sao? Nghiêm Á như nhoẻn miệng cười, cầm lấy bút tới cấp hắn giảng đề. Đêm đó Nghiêm Á như vừa đi, Từ Tử Phàm liền bắt đầu sửa sang lại sơ chung các khoa bút ký. Không phải cái loại này khô cằn thực buồn tẻ tri thức điểm, mà là dung nhập rất nhiều chính mình ngôn ngữ, giống làm trả giá thư như vậy nghiêm túc mà làm một phần ôn tập tư liệu. Lại là vội đến 2 điểm mới ngủ, kỳ thật hắn ban đầu dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng thời điểm cũng là như vậy vội. Mệt nhọc liền uống cà phê đen nâng cao tinh thần, hận không thể đem một người chia làm vài người dùng, bất quá khi đó hắn xác thật thân thể thực mỏi mệt. Thường xuyên đau đầu, sau lại công thành danh toại tìm danh y điều dưỡng thật lâu mới hảo. Nhưng hắn hiện tại xuyên qua nhiều thế giới, linh hồn càng ngày càng cường đại, xuyên qua thân thể cũng sẽ bị linh hồn lực tẩm bổ, trở nên càng khỏe mạnh. Như vậy cao cường độ bận rộn với hắn mà nói thập phần nhẹ nhàng. Mỗi ngày 3 cái giờ giấc ngủ chính là hắn điểm mấu chốt. Hắn một chút không thoải mái cảm giác đều không có. Một chung đồng học cũng có nếm thử giống hắn học thời gian dài như vậy. Nhưng cơ bản kiên trì 2-3 thiên liền chịu không nổi. Buổi tối vây được đôi mắt không mở ra được. Ban ngày đi học cũng sẽ ngủ gà ngủ gật. Hiệu suất chẳng những không đề cao, ngược lại còn đại đại rơi chậm lại, sợ tới mức rốt cuộc không ai dám nếm thử. Càng thêm cảm thấy Từ Tử Phàm là cái thần nhân, nhưng Từ Tử Phàm nói một cái khác phương pháp xác thật dùng tốt. Một ít tự hạn chế tính cường đồng học bắt đầu lợi dụng mảnh nhỏ thời gian bối từ đơn, bối bài khóa, hết chương.